Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến đối mặt hai mắt, Cao Yến hiển nhiên có chút tâm hỏng. Thạch Đầu, mẹ ngươi ở công ty cũng là cái làm tạo đồng hồ. Ngươi đột nhiên làm như thế một công ty, ta đâu thèm qua được đến a. Cao Yến khoát tay nói. Người ý nghĩ này không tệ, nhưng đem công ty cho ta quản, vậy khẳng định không được. Người vẫn là phải mời cá nhân, ta giúp người nhìn chằm chằm là được. Thạch Lỗi cười nói, mụ ngươi cũng đừng đem quản một công ty tưởng tượng phức tạp như vậy. Người nhìn ta cha, trước kia cũng là xưởng bên trong một tiểu tổ trưởng, bây giờ đang công hội chủ tịch vị trí không phải cũng ngồi xuống tốt. Lại nói con trai của ngài. Liền xem như Ngô Đại tốt nghiệp, có thể Ngô Đại cũng không dạy ta làm sao mở công ty a. Ta không cũng dày vò ra như thế nhất đại sạp hàng đến a. Nếu không nữa thì, ngài nhìn xem gì ý, nhà đầu kia là ngài nhìn lấy lớn lên, ngài biết nàng này tính cách a. Nhu nhu nhược nhược, một không hài lòng liền rơi nước mắt, có thể nàng đều có thể chạy đến vùng núi nông thôn. Qua cho bọn nhỏ làm hơn nửa tháng lão sư. Hơn nữa còn làm đặc biệt tốt. Trước đó hiểu Hoa ca nói câu nào. Người nào cũng không phải sinh ra liền nhìn xa trông rộng. Những việc này, đều là từng bước một học được. Ngài năm nay mới 50 mới ra đầu. Không hiểu đi học lấy chứ sao. Mà lại, công ty này lúc mới bắt đầu sau. Cũng cứ như vậy 10 cái 8 người. Trong đó một nửa là mình thân thích. Cũng đều là ngài vãn bối. Ngài có cái gì không tốt quản. Công ty có nghiêm ngặt điều lệ chế độ. Tất cả mọi người dựa theo cái kia chế độ đi. Liền tuyệt đối không có vấn đề. Cao Yến còn muốn nói điều gì? Thạch Trọng Bình trầm tư nửa ngày. Lại nói. Thạch Đầu nói có đạo lý. Loại này công ty. Quy mô xác thực không lớn. Dù sao là cho nhà thân thích tìm phần ổn định công tác. Chỉ cần con trai của ta công ty phát triển tốt, chúng ta công ty này liền sẽ không có vấn đề. Mà lại, nhi tử không phải mới vừa nói a, loại phục vụ này hình công ty, đơn giản là nhiều kiếm lời kiếm ít, việc đều con trai của là bên kia cho phái. Trừ phi ngươi không kiếm sống, nếu không, muốn thua thiệt tiền đều không có gì có thể. Cao Yến gặp nhà mình lão công cũng nói. Nghĩ đến chỉ cần sẽ không hao tổn, cũng xác thực không có so với chính mình thích hợp hơn giúp đỡ nhìn chằm chằm người. Liền đáp ứng, Thạch Trọng Bình lại nói. Bất quá, Thạch Đầu, cổ phần sự tình đâu? Ta cảm thấy tạm hoãn. Ngay từ đầu liền nói với bọn họ thiên hoa loạn trụy. Quay đầu công ty này lợi nhuận không lớn. Phân hoa hồng thời điểm phân không mấy đồng tiền. Cái này miễn không cũng làm người ta tâm lý lẩm bẩm. Mà lại, con nhà ai nguyện ý hoa khí lực, con nhà ai vụng trộm lười, mình ngay từ đầu cũng nhìn không ra tới. Trước tiên đem công ty mở, làm một đoạn thời gian, người nào làm được tốt, cổ phần này liền xem như khen thưởng cho bọn hắn một bộ phận. Cái này cũng có thể kích thích bọn họ muốn làm việc cho tốt, bởi vì chỉ cần biểu hiện tốt, mình liền có thể cho cổ phần. Thạch Lỗi vỗ vỗ tay, nói. Cha chủ ý này hay, vậy trước tiên không nói, chỉ nói ta chuẩn bị tại Tích Thành mở một công ty, giao cho ta mụ quản, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không qua bên kia đi làm. Cao Yến sững sờ, vội vàng nói, nhi tử, công ty này không phải tại Nhuận Châu. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, Khải Tiên xe đạp muốn đi vào Nhuận Châu, chí ít cũng là mấy tháng về sau sự tình. Mà lại, rời nhà quá gần, ta những biểu ca đó biểu tỷ biểu đệ biểu muội miễn không có tính chơ. Tích Thành cũng không xa, nghỉ ngơi liền có thể trở về. Bình thường không có bọn họ phụ mẫu tại, ngài nói bọn họ cũng dễ nói một số. Nhìn lấy Cao Yến tựa hồ có chút không nguyện ý rời đi Nhuận. Châu, Thạch Lỗi lại nói, mụ, công ty này, cất bước giai đoạn là 7-8 người liền có thể làm. Nhưng là theo công ty của chúng ta đối Tích Thành xe đạp đầu phóng lượng càng lúc càng lớn. Các ngươi khẳng định cần thông báo tuyển dụng công nhân viên mới. Công ty là sẽ làm lớn. đợi đến Tích Thành cái này thí điểm thành công, liền cần các ngươi hướng Côn Châu, Ngô Đông, Tây Khê thậm chí Ma Đô khuếch trương. Về sau là phải chịu trách nhiệm lên toàn bộ trường tam giác sở hữu thành thị giữ gìn công tác. Chỉ cần tiếp tục phát triển, liền không khả năng ở tại một cái nào đó thành thị. Cho nên cho dù hiện tại mở tại Nhuận Châu, ngài sớm muộn vẫn là phải đi ra ngoài. Ta cũng không thể vì cái công ty này sớm mở ra Nhuận Châu thị trường A. Công ty của chúng ta thị trường mở ra là có kế hoạch. Thạch Trọng Bình vỗ bàn một cái. Nói, Cao Yến ngươi khác không nỡ bỏ ngươi cái này tiểu gia. Ngươi nhìn nhi tử, hắn tại Ngô Đông mua đắt như vậy phòng trọ. Còn không phải cả ngày đông phi phi tây chạy trốn. Không có dừng lại thời điểm. Ngươi nếu là không muốn làm, cũng đừng nghĩ lấy thay trong nhà thân thích phân ưu. Muốn làm, nhất định phải đi trước ra Nhuận Châu. Nhuận Châu loại địa phương nhỏ này, có thể làm được chút gì đến. Cao Yến vẻ mặt đau khổ. Nói, vậy chúng ta một nhà ba người chẳng phải là liền phải tách ra ba cái địa phương. Thạch Trọng Bình nói, ta cái này còn có một năm liền 55, cũng có thể xử lý xin nghỉ hưu sớm thủ tục. Ngươi thừa dịp một năm này làm rất tốt, chờ ta về hưu, ta nhờ cậy ngươi qua. Cao Yến lúc này mới cười, nàng nói, vậy sau này ta là tổng giám đốc, ngươi đến quy ta quản. Thạch Trọng Bình cũng cười nói. Tốt tốt tốt, về ngươi quản, dù sao chúng ta cái nhà này còn không phải vẫn luôn về ngươi quản. Đã định về sau, Thạch Lỗi tại trung tâm thành phố một quán rượu đặt trước 4 bàn. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến riêng phần mình thông chi trong nhà thân thích. Giữa trưa ngày thứ hai, hai nhà thân thích hội tụ một đường. Tất cả mọi người minh bạch, đây là bởi vì Thạch Lỗi duyên cớ. Ban đầu quan hệ liền không xa. Thạch Trọng Bình xảy ra chuyện thời điểm trong nhà thân thích cũng giúp không ít việc. Hiện tại gặp mặt, tự nhiên càng thêm thân mật. Trước khi ăn cơm, Thạch Lỗi đứng tại 4 cái bàn phía trước, đem mở công ty sự tình theo các thân thích nói một lần. Công ty bây giờ còn chưa thành lập, nhưng hội rất nhanh, bất quá cất bước giai đoạn quy mô sẽ khá nhỏ, khẳng định không có khả năng giải quyết tất cả mọi người vấn đề. Sơ bộ đâu? Ta cũng nghĩ thế trước giải quyết nhu cầu cường liệt nhất. Tỷ như tiểu di phu. Ta biểu đệ lập tức liền muốn tốt nghiệp. Năm thứ tư đại học cũng đã không có việc gì. Đến chính là muốn thực tập giai đoạn. Lại tỷ như đại cô trong nhà biểu tỷ. Công tác cũng một mực không hài lòng cụ thể mọi người có ý nghĩ gì. Cùng ta mụ câu thông đi. Có thể giải quyết khẳng định đều cho an bài. Lần này không có an bài. Chờ công ty phát triển. Ổn định, khẳng định còn cần không ngừng bổ sung nhân thủ. Đến lúc đó tất cả mọi người có thể gia nhập. Bởi vì là Khải Tuyên công ty con. Cho nên đãi ngộ theo Khải Tuyên nhân viên là nhất trí. Nhưng là ta chuyện xấu nói trước. Công ty không nuôi người rảnh rỗi. Nếu như tiến công ty, không chịu hoa khí lực siêng năng làm việc. Đừng nói nhà chúng ta không nể tình. Cái này theo bình thường thông cửa không giống nhau. Công ty điều lệ chế độ, kết thân thích, đối với người ngoài, đều là giống nhau, ta có thể bảo chứng, chỉ là cho người trong nhà một cái an tâm ổn định công tác. Thu nhập so hiện tại đỡ một ít, phúc lợi đãi ngộ cũng so hiện tại mạnh. Các thân thích hai mặt nhìn nhau, nhưng Thạch Lỗi lại nói có lý, tâm lý liền riêng phần mình có tính toán. Thạch Trọng Bình lại bổ sung vài câu, Cao Yến cũng nói một câu. Các thân thích cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Cơm còn không ăn xong. Liền cơ đem còn không có thành lập công ty lúc đầu mấy người. Đều đứng yên xuống tới. Thạch Lỗi lại trong nhà ở 2 ngày. Trở lại Ngô Đông. Lập tức mở một cái hội nghị cổ đông. Tại trong hội nghị, hắn đưa ra muốn đem bộ môn bảo hành phân đi ra. Thành lập công ty còn ý nghĩ. Đồng Trì Thanh cái thứ nhất biểu thị đồng ý. Hắn là đại gia tộc đi ra, biết một người bình thường nhà ra một nhân tài, trong nhà thân thích khẳng định có cần muốn an bài, mà cái này bộ môn bảo hành công tác, cũng là loại kia chỉ cần là cá nhân liền có thể làm đến sinh hoạt. Chủ yếu nhất là sẽ không tổn thương công ty bình thường vận doanh. Hắn không có lý do phản đối Thạch Lỗi đề nghị, hai cái đại cổ đông đều đánh nhịp, những người khác đương nhiên sẽ không phản đối. Cái này đề án rất nhanh đến mức đến thông qua. Trước kia bộ môn bảo hành tạm thời giữ lại, tiếp tục trước kia công tác, chỉ là đem Tích Thành đơn độc lấy ra, làm một cái thí điểm, để xem hiệu quả về sau. Sau khi tan họp, Thạch Lỗi cố ý tìm Đồng Trì Thanh, muốn giải thích một chút. Đồng Trì Thanh lại cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đạo lý ta hiểu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm, len lút.